Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, mối tình đầu, 3, chương 667, mối tình đầu, 3, nói chuyện đồng thời, trên người nàng đều bốc lên một tầng mồ hôi lạnh, vì thời hội tức giận đan cửu, không biết sẽ có nhiều tức giận, hội thế nào đối phó nàng, nhưng hiện tại, tựa hồ cũng quản không xong nhiều như vậy. Người muốn chết, đàn cửu rốt cục nói ra câu này làm người ta kinh hồn táng đảm lời nói. Tiện đà nâng lên thủ, ở trước mặt nàng giơ lên, một bóng ma chiếu vào Trọng Quỳ trên mặt, mà nàng không có phản kháng, chính là nhắm mắt lại, mặc cho số phận chờ hắn động thủ. Sợ cái gì, dù sao đã là tử quá một lần người, còn sẽ để ý có chết hay không sao? Nhưng là đợi cả buổi, hắn cũng không có động thủ. Nàng tưởng mở to mắt đến xem sao lại thế này, hắn lại bỗng nhiên dùng sức đẩy, đem nàng đổ lên trên mặt đất, phiền chết, đàn cửu ở trước mặt nàng đi tới đi lui, đáng chết nô lệ, dám đến ta trước mặt tìm đến tử, ta hết lần này tới lần khác không giết ngươi, ta muốn cho ngươi tử cũng chết không thành. Trọng Quỳ mở to mắt xem hắn, trong lòng lại thực tại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn còn không có tưởng hảo muốn giết nàng đi, là hắn nhất thời nhân từ vẫn là không nghĩ tiếp tục chịu đói. Ta đã nhắc đến với ngươi, chỉ cần có tiền, ngươi liền sẽ không đói bụng, cho nên ta đây cái nô lệ, đối với ngươi cũng không có gì dùng xong. Câm miệng, đàn cửu tức giận quát, màu xám trong ánh mắt thoáng hiện băng hàn sát khí, hắn là thật sự động lửa giận, đáng sợ lôi đình chi nộ. Đổi làm người khác, đã sớm đã chết nhất vạn lần. Nhưng là nàng, nàng là của hắn nô lệ. Hắn không muốn để cho nàng tử. Trọng Quỳ cũng thức thời không có tiếp tục nói chuyện. Đàn cửu tính tình cổ quái. Loại này thời điểm, hắn đang nghĩ cái gì đâu. Rõ ràng là đơn giản nhất một người. Có đôi khi lại làm cho người ta nhìn không thấu. Vì sao muốn như vậy? Đàn cửu cáu giận hỏi. Ta đối với ngươi không tốt sao? Ta sẽ bảo hộ ngươi, mỗi ngày buổi tối đều thủ ngươi ngủ, ai muốn khi dễ ngươi, ta liền làm thịt hắn, ngươi vì sao chán ghét ta? Trọng Quỳ sợ run một chút, hắn mỗi ngày buổi tối đều thủ nàng ngủ, trong đầu hồi tưởng khởi một sự tình, nàng ở Trọng Phủ luôn luôn như vậy yên tĩnh, chưa từng có người đến quấy rầy quá nàng, vốn cho là Trọng Phủ thủ vệ xâm nghiêm mơ siêu nhưng là... Có mấy lần, ngay cả Trọng Phong đều bị đâm mơ siêu. Cơ Huyền Thương như vậy cao thủ, mỗi một lần vụng trộm ẩn núp tiến vào, hắn đều biết đến, tất cả những thứ này, đều là vì hắn mỗi ngày đều thủ nàng sao. Sở hữu sự tình, hắn chưa bao giờ nói. Hắn chính là yên lặng làm, cảm thấy đương nhiên, bởi vì đó là của hắn nô lệ. Hắn phải bảo vệ, hắn vẻ mặt mê hoặc, không hiểu, tức giận. Phẫn hận, bị thương, ở hắn trong ánh mắt, trừ bỏ sát khí, còn có vài phần đau thương. Ta không là chán ghét ngươi, Trọng Quỳ sửa sang lại cảm xúc sau. Mở miệng nói, ta chỉ là không thích ngươi cùng ngốc mao lợi dụng ta đến nhường Tô Cử biến mất. Hắn là người của ngươi tính, có cái gì không tốt, không cần để cái kia ngu xuẩn. Nguyên bản tiền một câu nói đối hắn thoáng có chút trấn an tác dụng. Nhưng nghe nàng lại nhắc tới Tô Cừ, đàn cửu lửa giận lại một lần nữa bị điểm nhiên, Trọng Quỳ liền phát hoảng, hắn đang tức giận, thật đáng sợ lửa giận, cách khác mới còn mạnh hơn liệt, không ai có thể cùng bản đại nhân xài chung một khối thân thể. Hắn nhất định phải chết, đàn cửu thở hổn hển, trừng mắt nàng, ngươi không cần muốn chết, Trọng Quỳ mím môi, rồi sau đó chậm rãi nói. Ngươi có bản lĩnh lời nói, liền bản thân đi giết hắn nha, làm gì kéo ta làm mồi dụ, đường đường đàn cửu đại nhân, phải muốn dùng loại này ti bỉ thủ đoạn tài năng giết chính mình người tính sao? Đàn cửu trong mắt nổ bắn ra ra ngập trời sát khí. Ngón tay mở ra, một căn con rối chi tác bỗng nhiên cuốn lấy Trọng Quỳ cổ. Đem nàng nhắc đến, vì sao đều nói chín ngốc manh đâu? Rõ ràng ngay từ đầu chính là cái thô bạo phần tử A. Ngày hôm qua quấn quýt lấy giận, hôm nay triền quỳ hoa quá đã nghiền, mỗi ngày đều ngược một cái. Cảm giác thật sự là thần thanh khí sảng, ai cho các ngươi không cho ta vé tháng đâu. Đàn cửu nơi tay, ngược ai cũng thích tương đương vé tháng mau tới đi tương đương. Hết chương.